99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1754, chương 1764, chớ làm loạn. Thẩm Chi Liệt cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Cười, ta với ngươi cùng một chỗ, cũng không có nàng công lao gì. Diệp Thiến Thiến chán nản, đem làm phát khăn hất lên. Nói, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi biết vì sao nàng là ta bạn tốt nhất sao? Thẩm Chi Liệt nhướng mày, xin lắng tai nghe bộ dáng. Năm thứ nhất đại học thời điểm, nãy ta thân thể không tốt. Ba bà cùng ra ra nhiều năm tích xúc đều lấy ra cho nãy chữa bệnh. Lúc kia trong nhà có thể nói là không có gì cả. Khi đó đã qua nửa cái học kỳ, cha ta cho không ra ta tiền sinh hoạt, là phòng đồng đồng tiếp tế ta. Thẩm Chi Liệt trầm mặc, lúc kia ta ngay cả cơm đều không có ăn, một bên học một bên làm kiêm chức. Kiêm chức tiền còn muốn hướng trong nhà gửi một chút, lúc kia đói bụng ra bệnh bao tử. Về sau chịu không được kém một chút thôi học, về sau là đồng đồng cho đi 200 khối tiền, để cho ta ăn cơm thật ngon. Thứ hai học kỳ thời điểm, còn cần kiêm chức kiếm tiền cho ta mượn làm học phí. Nói đến đây, Diệp Thiến Thiến có chút lòng chua xót, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, tiếp tục nói, nếu không phải là đồng đồng, ta lúc kia đoán chừng đã từ trường học đi ra, nếu như ta lúc ấy thôi học, căn bản không có khả năng vừa tốt nghiệp tìm được Âu Á nơi này làm việc. Dạng này cũng không khả năng gặp phải Lý Lý, càng không khả năng sẽ gặp phải ngươi. Cho nên, hiện tại chúng ta có thể cùng một chỗ. Tất cả đều là đồng đồng công lao. Một hệ liệt nhân quả. Thẩm Chi Liệt nghe được càng thêm trầm mặc. Diệp Thiến Thiến trông thấy hắn dạng này, tiếp tục nói, đồng đồng đối với ta thực sự rất tốt. Ta cũng vẫn luôn đem nàng xem như là ta tốt nhất khuê mật. Những năm gần đây nàng trong nhà, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta không có gì cơ hội báo đáp nàng. Chỉ là một kiện áo ngủ. Không nên tức giận, có được hay không? Thẩm Chi Liệt hiện tại xem như nghĩ tức giận, đều sinh không nổi đến rồi. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến, vành môi nhếch, trước đó đi Venezia, mang một đống lớn lễ vật đều là cho nàng a. Ân, đúng vậy a, kỳ thật lúc đầu Venezia du lịch, ta là muốn hẹn nàng cùng đi, không nghĩ tới ta đem chân cho uy, không đi thành, phiếu cũng quá hạn, vậy ngươi vết thương ở chân thời điểm, cũng không gặp nàng lại nhìn ngươi. Nàng trong tiệm bận bịu a, nơi nào có nhiều thời gian như vậy đến xem ta, là ta để cho nàng đừng đến. Nàng kia hiện tại không bận. Diệp Thiến Thiến lập tức ngậm miệng, không biết nói gì. Thẩm Chi Liệt than nhẹ một tiếng, có chút không thể làm gì. Ta cho tới bây giờ cũng không tin những vật này. Cái gì? Duyên phận. Đây là duyên phận. Tính năm đó phòng đồng đồng không có giúp ngươi, nhưng là ta tin tưởng chúng ta luôn có những phương thức khác có thể gặp phải. Nhưng bây giờ sự tình là như thế này, ngươi dám nói đây không phải đồng đồng công lao? Đây là mệnh định, vận mệnh đã như vậy, không có người nào công lao cái này nói chuyện. Thẩm Chi Liệt xem thường, mỗi một chuyện sở dĩ sẽ phát sinh, luôn luôn nhất định, không nên quá lưu niệm tại quá khứ, người thì sẽ thay đổi. Diệp Thiến Thiến bất mãn, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, tức giận nói, tính một cái, ta thổi tóc đi, lười nhác nói cho ngươi. Thẩm Chi Liệt không có nói chuyện, đem máy tính tắt máy, tiếp lấy liền chui vào trong chăn đầu, chờ Diệp Thiến Thiến lúc đi vào thời gian, một tay lấy nàng ôm lấy. Diệp Thiến Thiến bị hắn như vậy vừa kéo, biết rõ hắn lại muốn làm chuyện xấu, nhéo một cái, nói khẽ, có người khác ở đây, chớ làm loạn, hiểu. Thẩm Chi Liệt nhắm mắt lại, chân quét ngang đưa nàng ôm lấy, đi ngủ. Diệp Thiến Thiến hôm nay mệt mỏi không được, rất nhanh ngủ thiếp đi. Vạn Lý Lý, Đế Môn, đừng dùng đế thị giác đi chỉ trích bất luận kẻ nào. Mời thay vào nhân vật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.